Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 793, dưới mặt đất bí ẩn phòng thí nghiệm. Tần lão gia tử thịt đau mở hai bình chân tàng nhiều năm ngũ tinh mao đài. Ba người cùng uống thống khoái, sau đó lại ngồi uống trà nói chuyện phiếm một hồi. Đợi đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Tô Thần đứng dậy hướng Tần lão gia tử cùng đại lão nói lời tạm biệt. Lái xe về nhà, về đến nhà tắm rửa một cái, liền sớm lên giường đi ngủ. Bận rộn hai ngày một đêm, đúng là có chút uể oải. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ ngon giấc Tô Thần tỉnh lại, trong ngực còn tại trong mộng đẹp giai nhân trên trán ôn nhu một hôn. Sau đó thần thanh khí sảng rời giường mặc quần áo, đi xuống lầu làm điểm tâm. Ăn sáng xong không bao lâu, Trung Thành liền gọi điện thoại tới, nói là phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu tổ công tác chuẩn bị đều làm tốt, để hắn hôm nay đồng thời đi nhìn xem. Kết quả là, Tô Thần cúp điện thoại, đi phòng thí nghiệm cầm vài thứ. Sau khi ra ngoài cho phòng bếp bên trong đang rửa bát Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt nói một tiếng, liền trực tiếp đi ra ngoài đi vào số 10 biệt thự. Trung Thành cùng hắn tài xế đã chờ ở cửa. Hai người ngồi lên hắn phiên bản dài Lincoln, hướng về mục đích mà đi. Phía trước vị trí lái bên trên tài xế đại thúc kỹ thuật lái xe tinh xảo. Xe mở bốn bề yên tĩnh, uống chút gì không? Trung Thành mở ra xe tải tủ lạnh, cười hỏi một câu, đều có thể. Tô Thần mỉm cười nói. Trung Thành lấy ra một bình có giá trị không nhỏ rượu đỏ cùng hai cái chén rượu, rót một chén đưa cho Tô Thần, sau đó lại cho mình rót. Hôm qua phía trên người tới, Tần lão gia tử liên hệ. Tô Thần nhẹ nhàng lay động trong tay ly đế cao, mở miệng cười. Trung Thành hơi sững sờ, sau đó mặt lộ kinh hỉ nói, là vị nào? Khấu Chấn Hoa Khấu tướng quân. Tô Thần cười nói xuống đại lão thân phận, là vị kia. Trung Thành hai mắt hơi trợn tròn, hiển nhiên cũng là nhận biết, có chút hưng phấn nói, vậy mà phái vị này Khấu tướng quân tự mình đến đây, xem ra phía trên đối với chúng ta hạng mục này rất coi trọng a. Tô Thần mỉm cười gật gật đầu, đem hôm qua sự tình cùng với Khấu lão hứa hẹn cùng ủng hộ đều nói một lần. Ha ha, có phía trên hết sức ủng hộ, chúng ta tất nhiên yên tâm gối không lo a. Nên uống cạn một chén lớn. Tới tới tới, Trung Thành cười lớn cùng hắn đụng cái ly, nói chuyện phiếm ở giữa. Xe rất nhanh mở đến Trung Thị chế dược tại Thượng Hải tổng bộ cao ốc. Tài xế cung kính thay hai người mở cửa xe. Tô Thần nói tiếng cảm ơn, sau khi xuống xe ánh mắt ngưỡng vọng cái kia to lớn hùng vĩ, cơ hồ cao vút trong mây nhà chọc trời, nhẹ giọng cảm khái một câu, thật là khí phái, ha ha, lấy các ngươi thần thiên khoa kỹ hiện tại tài sản, xây như thế một tòa cao ốc đây không phải là một bữa ăn sáng, sẽ chỉ so đây càng khí phái. Trung Thành vừa cười vừa nói, Tô Thần cười không nói. Trên thực tế, theo thần thiên khoa kỹ cấp tốc phát triển, khu làm việc vực cũng sớm đã không đủ dùng. Còn là Phùng Giao lại đem phía dưới hai tầng đều chia cho thần thiên khoa kỹ. Hiện tại công ty cũng có kiến tạo tổng bộ cao ốc kế hoạch, chỉ là việc này không phải nhất thời có thể làm được. Thượng Hải mặt đất đó cũng đều là có tiền mà không mua được. Hơn nữa thần thiên khoa kỹ muốn kiến tạo tổng bộ, cái kia vị trí địa lý cùng với đủ loại những điều kiện khác khẳng định cũng không thể kém. Trung Thành mang theo Tô Thần vào công ty cao ốc. Trung Tổng buổi sáng tốt lành. Trung Tổng tốt. Các ngươi tốt. Các ngươi tốt. Công ty nhân viên nhìn thấy hai người, đều là vội vàng cười chào hỏi. Trung Thành cũng tận lực đều dành cho đáp lại, lộ ra tương đối bình dị gần gũi. Hoa, cái kia soái ca là ai a? Ngươi không biết a? Nghe nói công ty muốn cùng thần thiên khoa kỹ còn có tứ đại gia tộc hợp tác một cái hạng mục. vị kia người đều không quen biết. Liền là thần thiên khoa kỹ người sáng lập Tô Thần Tô Tổng a. Trời ạ, đó không phải là Nam Thần a. A a a, ta thế mà không nhận ra được. Không hổ là quốc dân Nam Thần. Bản nhân so trong tưởng tượng còn đẹp trai đây. Yêu yêu, ngoặc kép, đưa mắt nhìn hai người tiến vào tổng giám đốc chuyên dụng thang máy. Các công nhân viên kích động nghị luận ầm ĩ. Sau khi tiến vào thang máy, Tô Thần phát hiện phía trên trung thành đè xuống âm 3 tầng nút bấm. Âm 3 tầng là chúng ta công ty bí ẩn phòng thí nghiệm. Bình thường thang máy là không có cái nút này. Trung thành cười hướng Tô Thần giải thích. Tô Thần giật mình gật đầu. Xem ra chuyện này giao cho Trung thị chế dược quả nhiên là sáng suốt. Theo leng keng một tiếng, thang máy đến âm 3 tầng. Cửa thang máy mở ra, Trung tổng tốt, hai tên dáng người khôi ngô, nhìn xem liền là nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu liền canh giữ ở cửa thang máy. Nhìn thấy hai người phía sau cùng kêu lên vấn an, thanh âm to, vất vả, Trung Thành cười vỗ vỗ hai người bả vai, mang theo Tô Thần đi thăm phòng thí nghiệm dưới đất, nơi này không gian rất rộng rãi, sợ là phải có tiếp cận 2000 bình. Đủ loại công trình cực kỳ tiên tiến, cùng nước Mỹ phim khoa học viễn tưởng bên trong những cái kia bí ẩn phòng thí nghiệm so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Nơi này bảo an hệ thống là thế giới tiên tiến nhất. Muốn đi vào khu thí nghiệm vực cần thông qua 3 đạo cửa ải. Mỗi một góc đều có camera cùng tia hồng ngoại cảm giác. Bảo an cũng là ta trọng kim thuê, đều là xuất ngũ tinh anh. Coi như không có phía trên trợ giúp, có người muốn trà trộn vào đến cũng là rất khó. Trung Thành cầm một cái thẻ giấy thông hành, một bên mang theo Tô Thần thông qua 3 đạo tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cửa ải. Một bên giới thiệu với hắn nơi này tình huống, đi vào tận cùng bên trong nhất thí nghiệm khu vực. Đã có hơn 10 tên thân mang màu trắng thực nghiệm phục nhân viên nghiên cứu chờ. Nam nữ đều có. Tuổi tác nhỏ nhất cũng có 30-40 tuổi. Tuổi tác lớn nhất nhìn qua chỉ sợ phải có thất tuần. Một đám nhân viên nghiên cứu đều là dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Tô Thần. Bọn hắn đều là có hiểu qua Tô Thần. Biết rõ hắn là một thiên tài. Hắn vì thần thiên khoa kỹ thiết kế sản phẩm đều là dẫn trước thời đại. Đương nhiên, đối với Tô Thần tại sinh vật gen lĩnh vực, có thể hay không cũng có loại kia như yêu nghiệt tài hoa. Trong lòng bọn họ là đánh cái dấu hỏi. Hiện tại tận mắt nhìn đến Tô Thần bản nhân, bọn hắn càng thấy còn quá trẻ. Bọn hắn cơ hồ đại đa số tại ở độ tuổi này còn ở tại sân trường đại học bên trong gặm thư đây. Ba tương đương, ba tương đương. Trung Thành đập hai lần bàn tay, cười cất cao giọng nói, cho mọi người giới thiệu. Vị này liền là thần thiên khoa kỹ người sáng lập Tô Thần. Cũng là lần này nghiên cứu hạng mục chủ quản. Mọi người vỗ tay hoan nghênh một chút. Thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên. Có chút qua loa ý tứ. Hiển nhiên mọi người đều cũng không có nhiệt tình như vậy. Mấy cái tuổi tác lớn một chút. Thậm chí trực tiếp hai tay chắp sau lưng. Căn bản không có phối hợp ý tứ. Trung tổng. Ngài không có nói đùa chứ? Vị này Tô Tổng có thể là có chút tài hoa, nhưng lĩnh vực cũng khác nhau. Để hắn đảm nhiệm hạng mục chủ quản, có phải là quá trò đùa? Một tên ước chừng hơn 50 tuổi, đỉnh đầu mép tóc tuyến đã tràn ngập nguy hiểm nam tử cau mày đưa ra dị nghị. Không ít người đều là gật đầu phụ họa, biểu thị tán thành vị nam tử này nói tới. Ngươi nếu là có ý kiến có thể rời đi. Trung Thành sầm mặt lại. Trực tiếp chỉ vào đầu chọc nam tử nói. Đầu chọc nam tử nghe vậy sững sờ. Sau đó nghiêm túc nói. Trung Tổng, ta chỉ là vì hạng mục này có thể thu được thành công. Theo ta thấy Tô Tổng còn quá trẻ tuổi chút. Còn là từ hạ lão tới đảm nhiệm chủ quản càng thêm phù hợp. Hạ lão chính là tên kia đã qua năm thất. Tuần lão giả, gầy gò thân hình hơi còng xuống, nhưng ở lĩnh vực này có tuyệt đối quyền uy,